Tiên Ấn, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, Doi Vê Đao, đi, chờ cho Bạch Mộc Trần đi khỏi. Tụ Bảo Các lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có. Sau một hồi yên lặng, Mạc Ảnh nói với tâm sự nặng nề, Sư Tôn, ngài cảm thấy chuyện xảy ra gần đây có liên quan tới Cổ Trần hay không? Có liên quan hay không thì có quan hệ gì với chúng ta chứ? Dịch Nha Tử để chén tiên trà xuống rồi nói chậm rãi, Ảnh Nhi. Bất cứ việc gì cũng phải nhìn xa một chút. Chúng ta là thương nhân thì chỉ nên làm điều có lợi mà tránh xa những việc rắc rối. Càng không nên tham gia vào những việc thị phi. Hơn nữa, ngươi xem Cổ Trần này giống như hạng người ngu dốt sao? Nếu thật sự hắn có mưu đồ thì tuyệt đối không phải là những chuyện nhỏ nhặt nhằm chiếm tiện nghi. Nếu như chúng ta tùy tiện nhúng tay vào không chừng sẽ chết rất thảm. Ta có dự cảm Thiên Nguyên Sơn Mạch sắp xảy ra chuyện lớn rồi. Cái gì? Trên mặt Mạc Ảnh lộ rõ vẻ kinh sợ rồi suy nghĩ cẩn thận về những lời này. Mặc dù Dịch Nha Tử không trực tiếp trả lời vấn đề nhưng trong lời nói lại tiết lộ một chút tin tức. Tên Cổ Trần này nhìn qua có vẻ là người hòa nhã nhưng thực ra là một nhân vật nguy hiểm. Ngay tới Tán Tiên Nhị Kiếp cũng cho là nguy hiểm thì nhân vật như vậy liệu sẽ đơn giản sao? Mạc Ảnh đứng bên cạnh Dịch Nha Tử đã mấy trăm năm nên rất hiểu tính cách của sư tôn mình. Nếu như không biết chắc chắn thì Dịch Nha Tử tuyệt đối sẽ không nói ra những lời như thế. À, Dịch Nha Tử thở dài một hơi rồi nghiêm trọng bảo, ba đại tiên tông cũng không đơn giản. Chẳng những thực lực hùng hậu mà còn có chỗ dựa trên thượng giới. Muốn làm gì họ tuyệt đối không phải là việc dễ dàng. Huống hồ, tiên nô ở quặng mỏ mặc dù trọng yếu nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới ba đại tiên tông bây giờ ta lại đang rất tò mò muốn biết mục đích của Cổ Trần là cái gì? Bỏ qua tâm tư của mình, Mạc Ảnh lại cung kính hỏi, Sư Tôn, vậy bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Yên lặng theo dõi tình hình. Dịch Nha Tử hơi cười cười, chuyện đã đến nước này thì bất luận có kết quả như nào cũng không liên quan đến chúng ta. Hôm nay coi như không có chuyện gì xảy ra, ngươi tự biết phải làm gì chứ? Vâng, đệ tử đã hiểu, Mạc Ảnh hơi nhíu mày. Trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hai người im lặng nhìn nhau. Lúc này bọn họ mới phát hiện ra mình đã đặt hết sự chú ý lên trên người Cổ Trần. Ở một góc khác của nô thị. Một bóng người thấp bé lướt qua thật nhanh, cuối cùng dừng lại ở trước cửa Tàn Thư Tập. Quách sư huynh, Mi Nhung cầu kiến, một tiếng nói khẽ vang lên. Cánh cửa hàng ngày vẫn đóng chặt từ từ mở ra, đợi cho bóng người kia bước vào. Cánh cửa lại một lần nữa khép lại. Lúc này, Quách Nam đang ngồi ngay ngắn trên thạch đài. Xung quanh còn vương lại vài tia linh khí. Hiển nhiên hắn là mới luyện công xong. Ở trước mặt Quách Nam có một nam tử đang đứng khom người. Người này mặc áo đen, đầu chọc lốc, ánh mắt sắc bén, trên người tỏa ra khí tức nóng rực. Mi Nhung ra mắt Quách sư huynh. Sau khi làm lễ ra mắt, Mi Nhung vội vàng đưa lên một chiếc ngọc giản rồi nói với giọng khàn khàn, bẩm sư huynh. Đây là tin tức mà Ẩn Tinh đại nhân tra xét được từ ba đại tiên tông. Mời sư huynh xem, Quách Nam bình tĩnh nhận lấy ngọc giản. Hắn không tra xét nội dung trong đó ngay lập tức mà đánh ra một đạo pháp quyết kỳ dị về phía ngọc giản. Phốc, một chùm ánh sáng xanh bắn về phía ngọc giản. Chỉ thấy bên ngoài ngọc giản tỏa ra ánh sáng chói mắt và sinh ra một vòng hào quang màu trắng. Tiếp theo, ý niệm Quách Nam chợt động. Hắn liền đưa thần thức vào trong ngọc giản, với các thế lực khác nhau. Vì đề phòng tin tức quan trọng bị lộ ra ngoài nên bình thường đều thiết lập cấm chế bí mật ở ngọc giản truyền tin. Muốn xem nội dung trong đó thì phải thi triển đúng mật pháp. Nếu không ngọc giản sẽ bị vỡ nát ngay lập tức. Trước đây 3 năm, trời giáng dị chiều, trời xuất hiện những hiện tượng lạ, đã kinh động tất cả các thế lực. Quách Nam vốn theo lệnh từ thượng giới liên tục phái người âm thầm điều tra chuyện này. Đáng tiếc, thời gian lâu như vậy mà hắn vẫn không có chút tin tức nào. Vì chuyện này, hắn không ít lần nổi giận đùng đùng trừng phạt mấy tên đệ tử. Dĩ nhiên, tức giận thì tức giận nhưng công việc thì vẫn phải làm. Tuy là bất đắc dĩ nhưng Quách Nam không còn cách nào khác mà phải nhờ môn phái trên thượng giới giúp đỡ. Ẩn Tinh đại nhân trong lời của Mi Nhung chính là người mà thượng giới phái xuống để giúp đỡ điều tra. Nói là giúp đỡ nhưng trên thực tế Quách Nam hiểu mình phải nghe lệnh mà hành động. Nếu không cũng không bị thượng giới phái xuống nơi đây để ôm cây đợi thỏ. Mà vị ẩn tinh này cũng rất thần bí. Hắn không hề biết chút gì. Không rõ tu vi, không rõ lai lịch, không rõ thân phận, cũng không chủ động xuất hiện. Quách Nam cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đối phương truyền tin tới. Tâm thần quét qua nội dung trong ngọc giản. Trên mặt Quách Nam lộ rõ vẻ vui mừng. Tin tức trong ngọc giản rất ngắn gọn nhưng lại vô cùng quan trọng. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều cao thủ tiên sĩ xuất hiện ở Phượng Lân Châu. Nhất là ba đại tiên tông hoạt động một cách thường xuyên mà sau lưng dường như còn có bàn tay của Phi Thăng Điện. Thông qua sự điều tra âm thầm của Ẩn Tinh, hắn phát hiện ra ba đại tiên tông dưới sự ủng hộ của Phi Thăng Điện lặng lẽ mời được một vị chiêm tinh sư để suy đoán sự việc. Trời phát sinh dị tượng rất có thể là xảy ra ở trên Phượng Lân Châu. Chỉ tiếc là Thiên Triệu chỉ là một trong những dị tượng trời phạt nên rất khó có thể đoán được nguyên nhân sự việc. Chỉ có thể cảm ứng được một chút đầu mối rất nhỏ cho nên tạm thời chưa có kết luận cụ thể. Chiêm tinh sư là một danh xưng vô cùng đặc biệt, vừa cổ xưa mà cũng vừa thần bí. Bọn họ không có được lực lượng cường đại giống như tiên sĩ nhưng bọn họ thờ phụng thần linh nên có được một năng lực huyền bí. Ở tiên giới, mỗi một ngôi sao đại biểu cho một thần linh mà quỹ tích của các ngôi sao này thiên biến vạn hóa. Quỷ dị khó lường, lại ẩn chứa thiên đạo trong đó và thường chỉ dẫn những việc phát sinh trong tương lai. Chiêm tinh sư chính là người có thể đọc được những chỉ dẫn đó. Vì vậy, khắp cả tiên giới thì những người được gọi là chiêm tinh sư chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, mỗi lần chiêm tinh sư gieo quẻ bói cũng phải trả một cái giá rất lớn. Dù sao tiết lộ thiên cơ, nhẹ thì giảm thọ mà nặng thì mất đi tính mạng, muốn mời được một vị chiêm tinh sư làm việc thì thù lao nhất định không nhỏ. Sau khi Quách Nam xem xong liền tiêu hủy ngọc giản. Mi sư đệ, ẩn tinh đại nhân còn giao phó việc gì không? Nghe Quách Nam hỏi, Mi Nhung nghiêm mặt nói, bẩm sư huynh, ẩn tinh đại nhân chỉ nói một chữ. Chờ, Quách Nam hơi ngẩn người ra rồi sau đó cúi đầu suy tư cạn kẽ chờ. Là bảo chúng ta kiên nhẫn chờ đợi sao? Nhưng Phi Thăng Điện đã có hành động, việc này nên báo lên như thế nào? Ồ, trong lúc Quách Nam trầm tư. Trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ rồi cứ lẩm bẩm nói một mình, sao hắn lại đến đây phía nam. Hắn đi phía nam làm gì? Thấy cảnh tượng như vậy, Mi Nhung nghi hoặc sư huynh sao vậy? Ngươi đang nói người nào thế? Một tiện nô mà thôi. Quách Nam phất tay áo một cái cố làm ra vẻ không có gì. Hiển nhiên là không muốn để cho quá nhiều người biết tình huống của Bạch Mộc Trần. Hơi dừng lại một chút. Quách Nam lật tay lấy ra một khối ngọc bài nói, Mi sư đệ. Ta có việc quan trọng phải làm, ngươi cầm lệnh bài của ta đi Côn Lôn một chuyến báo việc này cho Cao Chi Cảnh đại nhân. Ngươi sẽ tự biết phải xử lý như thế nào. Vâng, sư huynh, Mi Nhung cung kính nhận lấy ngọc bài rồi rời đi. Quách Nam trầm ngâm chốc lát rồi đứng dậy bước ra khỏi tàn thư tập. Hắn đi về phía nam của Nô Thị, cách Trương.